Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 985, không cần chờ. Bởi vì hắn sẽ không tới. Canh 4, mà giờ khắc này, tòa nào đó tương lai thời không thế giới, một tòa cao bằng trời thần bí núi cổ, ngay tại Ngật đứng ở hư không bên trong, hướng về không biết địa điểm, chậm rãi bay xuống đi qua. Mà này địa điểm, nếu là có cẩn thận người ở đây, liền có thể nhìn đến. Tòa này thần bí núi cổ, chính là theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới mà đến. Bốn phía tràng cảnh đều đang thay đổi, chính là đi qua thời không, xuất hiện tại núi cổ bốn phía, tạo thành tràng cảnh, nhưng xem ra, cho dù sắp tới thái âm bọn người, tồn tại trăm vạn năm về sau tương lai thế giới, tòa này thần bí núi cổ cũng vẫn không có đình chỉ bất luận cái gì dị động. Dừng lại, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chỉ bất quá sau một khắc, ngay tại tòa này thần bí núi cổ, sắp tránh thức đến trăm vạn năm về sau tương lai thế giới lúc, một đạo bình thản mà vô cùng uy nghiêm thanh âm, lại là đột nhiên theo cái này tòa thần bí bên trong ngọn núi cổ truyền ra. Trong chốc lát, tòa này thần bí núi cổ dường như nhận lấy khống chế đồng dạng, nhất thời thì đứng tại nơi nào đó thời không trong khe hẹp, không còn có tiến lên một bước. Trong lúc đó, liền nhìn đến tòa này thần bí bên trong ngọn núi cổ bay ra hơn 10 đạo khí chất bất phàm, vô cùng lãnh ngạo thanh niên nam nữ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều cho đến trăm vạn năm tương lai thế giới, mắt lộ ra một tia miệt thị cùng khinh thường, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm, nguyên một đám như là thế gian duy nhất thật thần đồng dạng, kết thành 4-5 đội, sừng sững tại cái này mảnh thời không kẽ hở bên trong, nhìn lấy cái kia mảnh tương lai thế giới, tùy ý đánh giá lấy. Cái này trăm vạn năm tương lai thế giới, so với chúng ta chỗ tồn tại thời không, xác thực tu sĩ mức độ phải kém hơn rất nhiều, bất quá cũng đã đơn giản quy mô. Bên trong một vị thân mặc áo bào xanh âm nhu nam nhân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đúng là một tôn đế phẩm cửu tinh. Sau một khắc, đứng tại nam nhân bên người, một người mặc áo trắng váy dài, khí chất băng lãnh nữ nhân, lại là ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, nhưng ta ngược lại thật ra nghe nói, cái này trăm vạn năm tương lai thế giới bên trong, còn phong tàng lấy một tòa càng thêm tương lai xa xôi thời không. Không biết là thật là giả, mà nữ nhân này hành động, lại là đồng dạng cũng là một tôn đế phẩm cửu tinh, mà lại so với nam nhân mà nói, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là một tôn đế phẩm hậu kỳ. Nghe vậy, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhịn không được run một chút. Bọn họ chính là đến từ càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Không qua, tuy nói bọn họ chính là đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới, nhưng kỳ thật, bọn họ nhưng cũng là 2 triệu năm. Tương lai thế giới tu sĩ chỉ là một trận kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến 2 triệu năm về sau tương lai thế giới trong nháy mắt hóa thành tứ phân ngũ liệt, mà bọn họ chỗ đại lục càng là trực tiếp bị chia lìa ra ngoài, trở thành một phương khác thời không. Đợi đến bọn họ thức tỉnh về sau, mới phát hiện bọn họ lại đi tới 3 triệu năm về sau tương lai thế giới. Mà theo bọn họ biết, lần kia kinh thiên biến đổi lớn về sau, không chỉ là bọn họ bị chia lìa ra ngoài, tới cùng một chỗ tách ra đi đại lục, càng là cùng sở hữu 6 khối. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nguyên một đám bước vào đến đế phẩm cửu tinh. Mà giờ khắc này, bên trong ngọn núi cổ này chủ nhân, càng cũng là lúc trước tách ra đi khối kia đại lục tối cường giả. Bây giờ tu vi càng là một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Chỉ là, thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ đều không có hiểu rõ, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, để bọn hắn tiến vào càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Vẻn vẹn ngẫu nhiên, theo núi cổ chủ nhân trong miệng, biết một chút bên trong, bí ẩn không muốn người biết, tất cả ngọn nguồn, đều bởi vì bọn họ, đã từng ở trong dòng sông thời gian nhìn đến một màn kia. 9 con rồng kéo hòm quan tài, một đạo thân mặc bạch y nam nhân, tại hoàng hôn tàn cảnh phía dưới, vung tay lên, đem tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên biến thành cho tàn. Cái này mới đưa đến, về sau tương lai thế giới, phát sinh như thế kinh thiên biến đổi lớn, mà về sau, bọn họ cũng tại từ đó, biết được, đi qua một đời nào đó, có người kia tại đệ cửu trọng thiên phía trên, chôn giấu bí mật kinh thiên, chỉ là, bí mật này rất lâu chưa từng xuất hiện, bọn họ mặc dù đã thật lâu không tiếp tục chú ý, nhưng bọn hắn lại một mực tại tương lai thế giới, chờ đợi lấy bí mật xuất hiện, thẳng đến một thế này, bọn họ mới cuối cùng biết đó là cái gì. Một đóa ngụy hoa, một đóa có thể trở thành chánh thức giống nhau chi hoa, không tồn tại chi vật. Bằng không mà nói, bọn họ làm sao lại đi theo núi cổ chủ nhân, theo 3 triệu năm tương lai thế giới, đi tới nơi này, mà đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhất thời lại từ bên trong ngọn núi cổ kia, chậm rãi truyền ra, còn chưa thu được tin tức sao? Nghe vậy, bất luận là cái nào băng lãnh nữ nhân, vẫn là cái kia khí chất âm nhu nam nhân, sắc mặt tất cả đều một bên, nhìn nhau về sau, liền vội vàng chuyển người, ngữ khí vô cùng cung kính mở miệng nói, khởi bẩm đại nhân, không có, vừa mới nói xong, cả tòa núi cổ, lại khôi phục được lúc trước cái kia cỗ yên tĩnh, lập tức, hai người toàn cũng hơi thở dài một hơi, vừa mới người nói chuyện, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Chính là núi cổ chủ nhân một vị lão bộc, bất quá, cho dù là người hầu, nhưng vừa mới trong lúc vô tình hiển lộ ra khí tức, cũng thẳng để bọn hắn bực này đế phẩm cửu tinh, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng nếu là đối phương không nhắc nhở, bọn họ ngược lại là đem sự kiện này, đều quên hết, không phải đã nói, 2 triệu năm tương lai thế giới vị kia. Sẽ ở cái này mảnh thời không trong khe hẹp, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới một đời kia sao? Có thể làm sao đều đến bây giờ, còn không có đến, không khỏi ở giữa, trừ hai người bên ngoài còn lại đế phẩm cửu tinh, cũng là không khỏi nhìn nhau, cảm thấy rất là kỳ quái, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, loại kia tiên cổ bá chủ đỉnh phong nhân vật, hẳn là sẽ không không đến. Mà lại bọn họ cũng biết, vị kia thân phận cùng núi cổ chủ nhân, đồng xuất một tông, chính là thân huynh đệ. Lần này, chỗ lấy sẽ liên thủ, liền là bởi vì rõ ràng, một đóa ngụy hoa, khai ra không chỉ là bọn họ, còn có tất cả tương lai thời không tối cường giả. Nếu là không liên thủ, cái kia muốn có được đóa này ngụy hoa, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, cái này đều nhanh muốn tới ước định thời gian, làm sao còn không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Giờ khắc này, một đạo nhẹ nghi thanh âm, cũng là tùy theo bên trong ngọn núi cổ, truyền ra, mặc dù vẻn vẹn chỉ có như thế một tiếng, lại giống như lôi đình hàng thế đồng dạng, mảnh này tương lai thời không kẽ hở, đều bởi vậy tại từng đợt run rẩy. Đã đến ước định thời gian, làm sao còn chưa tới? Người nói chuyện, chính là núi cổ chủ nhân. Trong tích tắc, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Núi cổ chủ nhân, muốn đi ra sao? Nói thật, từ khi bọn họ theo 2 triệu năm tương lai thế giới, tách rời sau khi ra ngoài, tiền tiền hậu hậu tính toán cùng một chỗ, cũng chỉ là khi đó, gặp một lần núi cổ chủ nhân. Bực này tiên cổ bá chủ đỉnh phong nhân vật, bọn họ có thể theo đối phương cùng một chỗ tiến về một đời kia. Vô luận có thể hay không đạt được cái kia đóa ngụy hoa, cũng là bọn hắn đời này huy hoàng nhất thời khắc, không còn còn lại, chỉ vì tiên cổ bá chủ. Bốn chữ này, chỉ là sau một khắc, còn không chờ mọi người theo sùng bái trong ánh mắt, kịp phản ứng, một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại là đột nhiên, theo nơi khác rơi xuống, làm cho tất cả đế phẩm cửu tinh một trái tim, đều kìm lòng không được mãnh liệt run lên một cái. Không cần chờ, bởi vì hắn sẽ không tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.